Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 673, Phi Phó Frank. Các người yên tâm đi, chấm ngoặc kép, xào xào lời thề son sắt nói, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nữ nữ, các người an tâm tại nước Pháp điện ảnh, bên này liền để ta tới chăm sóc. Ta cùng nữ nữ chờ các ngươi trở về. Hôm sau buổi sáng, Lạc Khải cùng Mạc Lam một chỗ đem nữ nữ đưa đến Tây Giao thôn trong nhà. Đem nữ nữ giao cho Xảo Xảo, đồng thời mang tới còn có nữ nữ quần áo cùng sinh hoạt đồ dùng. Cùng với Hoa Hoa cùng Tiểu Ha, Hoa Hoa cùng Tiểu Cáp lần nữa trở lại trước kia trong nhà. Cuối cùng là cùng A Hoàng gặp lại. Chỉ bất quá ba cái gia hòa đều không có cái gì xa cách từ lâu gặp lại kinh hỉ. Hai bên hờ hững, đương nhiên A Hoàng đối với nữ nữ đến nơi là hoan nghênh đến. Đem chính mình cái đuôi dao động cùng cái gì giống như. Lúc trước La Khải liền cùng Xảo Xảo đã nói, Xảo Xảo làm người hiền lành ôn nhu, đối đãi nữ nữ liền cùng đối đãi muội muội mình giống như. Chiếu cố có cẩn thận. Hơn nữa nàng trù nghệ tinh xảo, ở chỗ này nữ nữ một tháng có thể nhiều béo vài cân. Cho nên đem nữ nữ giao cho Xảo Xảo, Lạc Khải vẫn rất yên tâm. Phiền toái ngươi, chấm ngoặc kép, Lạc Khải gật gật đầu, rồi hướng nữ nữ nói. Bảo bối, ba ba mến đi, vô cùng đơn giản một câu, nhưng lại có quá nhiều không muốn bỏ, tự trọng sinh trở về. Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng nữ nữ tách ra thời gian dài như vậy. Cũng không biết này một tháng thời gian, nữ nữ ở bên cạnh có thể hay không rất nhớ hắn. Có thể hay không bởi vì tưởng niệm mà cảm thấy khổ sở. Lạc Khải nghĩ kỹ, về sau lại điện ảnh liền không được ra ngoại quốc. Hơn nữa một năm cũng liền tối đa đập một bộ phim. Hắn muốn đem càng nhiều thời gian lưu cho nữ nữ. Không cho như vậy chia lìa lần nữa phát sinh. Ừ, nữ nữ đánh về phía trong lòng ngực của hắn. Lạc Khải vội vàng ngồi xổm xuống. Nữ nữ ôm lấy cổ của hắn. Nói, ba ba, người tại nước Pháp phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ta ở chỗ này sẽ rất nghe lời. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe Xảo Xảo tỉ tỉ. Chúng ta chờ ngươi trở về. Còn có Mạc Lam A-di. Lạc Khải nhịn không được cái mũi đau xót, cười lớn nói, hảo, ta sẽ chiếu cố dường như mình, nữ nữ nhất định sẽ nghe lời. Hắn tại nữ nữ trên khuôn mặt trùng điệp hôn một cái. Mạc Lam cũng ngồi xổm xuống, mở ra hai tay đem hai người một chỗ ôm lấy, một cỗ không nói gì ấm áp tại ba người giữa tỏ khắp. Hòa tan ly biệt thương cảm, ôm nhau thật lâu. Lạc Khải mới lưu luyến mà đem nữ nữ buông ra, lôi kéo Mạc Lam một lần nữa đứng lên. Hắn nhếch miệng môi, đối với Xảo Xảo nói, Xảo Xảo, nàng kia nữ liền giao cho ngươi. Xảo Xảo rất lý giải Lạc Khải lúc này tâm tình, ta sẽ mỗi ngày cho ngươi phát tin tức, yên tâm đi, thật muốn đi. Lạc Khải cuối cùng ôm một cái nữ nữ, bảo bối gặp lại, ba ba gặp lại. Mạc Lam A-di gặp lại, lần nữa cáo biệt, Lạc Khải cùng Mạc Lam một chỗ rời nhà cửa, ngồi vào ngừng ở bên ngoài xe ben, vị trí lái ngồi lấy Đại Lôi, hắn phụ trách đưa hai người đi sân bay, bay tới nước Pháp chuyến bay thời gian là tại giữa trưa. Qua đó vừa vặn, Lạc Khải quay cửa xe xuống, đối với xuất gia đưa tiễn Xảo Xảo cùng nữ nữ phất phất tay nói. Về đi thôi, không cần đưa, đến nước Pháp ta không cho các ngươi gọi điện thoại. Nữ nữ gật gật đầu, nhưng không có chuyển động bước chân. Xảo Xảo cũng đi theo bất động. Lạc Khải thở dài, đối với Đại Lôi nói. Đại Lôi, lái xe A, xe khởi động, dọc theo thôn đảo về phía trước chạy tới. A Hoàng đi theo xe ben đằng sau chạy. Nó đại khái là không rõ vì chủ nhân gì tới lại đi. Không chịu trong nhà làm nhiều dừng lại, Lạc Khải tựa đầu thò ra ngoài cửa sổ, nhìn xem vẫn trú ở nhà môn khẩu một lớn một nhỏ thân ảnh. Cảm giác ngực như là bế tắc vật gì. Buồn bực, Mạc Lam cảm nhận được La Khải lúc này tâm tình. Cầm tay hắn ôn nhu hỏi. Không có sao chứ, không có việc gì. Chấm ngoặc kép, La Khải cười cười. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng liền một tháng thời gian. Bận rộn công tác rất nhanh liền sẽ đi qua. Đối với một người dài dằng dặc cả đời mà nói, vô cùng ngắn ngủi, nhưng mà như vậy ngắn ngủi rời đi, để cho hắn như thế không muốn bỏ. Hắn thậm chí có chút hối hận vì phim nhựa hiệu quả đi nước Pháp thực địa quay chụp. Chỉ cần sửa chữa một chút kịch bản, nhưng hiện tại nói cái gì cũng muộn, bởi vì bộ phim này cũng không phải một mình hắn sự tình. Đối với La Khải khẩu thị tâm phi, Mạc Lam chỉ là cười một tiếng, xe Ben tới đúng lúc thủ đô phi trường quốc tế, sớm có kịch tổ nhân viên chờ đợi tại nơi này, giúp đỡ hai người đem hành lý từ trên xe chuyển hạ xuống. Sau đó lại đi làm lý đăng ký thủ tục, lần này, tung hoành tứ hải, đi nước Pháp quay chụp. Kịch tổ nhân số vẫn tương đối nhiều, cho nên Tinh Mộng truyền thông phương diện dứt khoát liền bao xuống quốc gia chuyến bay cơ. Cho nên thủ tục làm được rất nhanh rất thuận lợi. Mọi người tại trong buồng phi cơ lần nữa tụ họp. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đi hướng nước Pháp. Không khỏi cảm thấy hưng phấn cùng vui sướng. Cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt. La Khải cùng Mạc Lam ngồi tự nhiên là khoang hạng nhất. Dàn xếp xuống về sau thừa dịp máy bay còn không có cất cánh. Hắn cho Nữ Nữ gọi điện thoại. Nữ Nữ có bản thân nhi đồng đồng hồ điện thoại, đánh đi qua về sau rất nhanh liền chuyển được. Huy, cho ăn, ba ba, bảo bối là ta, chấm ngoặc kép, La Khải vừa cười vừa nói. Ba ba đã tại trên máy bay. A, chấm ngoặc kép, Nữ Nữ thở nhẹ một tiếng. Hỏi, máy bay cất cánh sao? Còn không có nha, La Khải nói, rất nhanh muốn cất cánh. Vậy bay đến nước Pháp cần bao lâu thời gian đâu này? Có phải hay không bầu trời tối đen? Ừ, đại khái chừng 10 giờ a. Đến nước Pháp hẳn là còn không có bầu trời tối đen. Bởi vì nước Pháp múi giờ theo chúng ta là không đồng nhất. Chúng ta nhanh 7 cái giờ đồng hồ đó. Như vậy a, chấm ngoặc kép, hắn cùng Nữ Nữ tại trong điện thoại trò chuyện khoảng chừng hơn 10, sau. Thẳng đến cabin quảng bá vang lên, mới lưu luyến không rời địa chấm dứt trò chuyện. Thế nhưng đánh qua này thông điện thoại, La Khải cũng cảm giác an tâm thoải mái rất nhiều. Không được cảm thấy thấp thỏm. Tại động cơ trong tiếng nổ vang, máy bay phóng tới trời xanh. Lam Thiên, nước Pháp địa phương thời gian buổi chiều 4:07. Quốc gia hàng Boeing máy bay an toàn địa đáp xuống nước Pháp mang cao vui cười phi trường quốc tế. Tung hoành tứ hải, kịch tổ nhân viên dập máy. Đoàn Kiến rõ ràng tự mình tới đón cơ. Đoàn Kiến buổi sáng tại nửa tháng trước liền đi tới nước Pháp. Phụ trách kịch tổ tại Paris quay chụp chuẩn bị cùng cân đối công tác. Cùng với cùng Pháp phương hợp tác đơn vị câu thông. Hắn có ở nước ngoài quay chụp điện ảnh kinh nghiệm, lại nhận thức không ít châu Âu đạo diễn. Tại nước Pháp liền có bản thân một số nhân mạch tài nguyên. Bởi vậy bộ dạng này gánh nặng tất nhiên rơi vào trên người hắn. Ta bên này đều chuẩn bị cho tốt. Chấm ngoặc kép, tới đón kịch tổ có 2 chiếc xe buýt cùng 2 chiếc xe thương vụ. Đoàn Kiến rõ ràng cùng La Khải, Mạc Lam cùng chung ngồi trong đó một cỗ. Sau khi lên xe hắn cười đối với La Khải nói, liền chờ các ngươi qua, vất vả, La Khải tự đáy lòng nói, đoạn đạo, tung hoành tứ hải, có thể đúng hạn chiếu phim, ngài là vị trí đầu não công thần, La Khải nói là thật tâm, nếu như không có Đoàn Kiến rõ ràng trợ giúp, tung hoành tứ hải, quay chụp công tác không sẽ như thế thuận lợi, tiết kiệm hạ đại lượng thời gian cùng tiền tài. Nói là công đầu, cũng không quá, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.